Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 334, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 24, góc truyện audio.com, nhất bái thiên địa. Trong lúc đám người mộc vũ thần nghị luận sôi nổi, Vân Y đã mang theo Mộ Chi Cảnh về tới trong hoàng cung, làm lễ. Tiến hành lễ nghi xong, hai người cũng không vào động phòng, sau khi hoàn thành tất cả các lễ nghi thì Mộ Chi Cảnh cũng đã xem như là người của nàng. Mộ Chi Cảnh bị người đưa về tầm cung chung, chờ đợi Vân Y lâm hạnh. Mà Vân Y sẽ ở ngoài tiếp đón thần tử, rốt cuộc thành thân chính là một chuyện lớn, cũng không thể tùy tiện qua loa. Lại có một vấn đề chính là, động phòng, Vân Y chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Này, đù má, nữ tôn quốc, có phải hay không ngay cả thân thể nam nhân cùng nữ nhân cấu tạo cũng không giống bình thường. Ở đại điển, Vân Y ngồi ở ghế chủ vị, nói là tiếp đón khách khứa nhưng đương nhiên không phải Vân Y tự mình tới, chỉ là cô phải có mặt ở nơi đó mà thôi. Làm loại chuyện này, tự nhiên chính là người xử lý hôn lễ. Mộc tướng kia có thể nói là sắc mặt hồng nhuận, cả ngày đều đang cười ha hà, người không biết còn nghĩ rằng là chính bà ta mới là người thành thân đâu. Mẫu thân, người vui vẻ như thế làm cái gì? Lại cũng không phải chính người thành thân. Mộc Vũ Thần vừa vào trong cung không bao lâu, đã nhìn thấy mẫu thân bận lên bận xuống. Công việc vất vả như thế việc vẻ mặt vẫn còn vui vui vẻ vẻ, khiến cho Mộc Vũ Thần xem không hiểu. Bị chính mình nữ nhi nghe vậy, Mộc tướng một cái xem thường liền quét qua đi, đừng nói bậy. Loại chuyện này, có thể tùy tiện nói loạn sao? Nếu bị người có tâm nghe được dâng lên một quyển tấu chương, làm bệ hạ hoài nghi là mình đối với quốc hậu, với quốc hôn có lòng gây rối thì làm sao bây giờ a? Được rồi, Mộc Vũ Thần méo miệng, đối với việc mẫu thân quát lớn vừa rồi cũng chỉ vào tai này ra tai kia. Bất quá, khi Mộc Vũ Thần nhìn lướt qua đám người trong sảnh, nàng đều không thấy quốc hậu ở đâu. Còn Vân Y đang ngồi ở ghế chủ vị, liếc mắt một cái liền thấy được Mộc Vũ Thần. Nữ chính, Mộc Vũ Thần, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy bộ dáng nàng ta có chút không thích hợp. Không phải nói, Mộc Vũ Thần là lật đổ nàng để lên thống trị sao? Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Mộc Vũ Thần thật sự chỉ như một tên con nhà giàu ăn chơi trác tang. Hay là giả heo ăn thịt hổ, nhìn Mộc Vũ Thần kia nhìn đông nhìn tây bộ dáng, Vân Y có chút nghi hoặc. Vân Y lại mở cốt truyện xem lại một lần trong đầu, sau đó cả người như mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Mộc Vũ Thần sẽ là cái bộ dạng này. Hôm nay, chính là lần đầu tiên Mộc Vũ Thần cùng Mộ Chi Cảnh gặp mặt. Đương nhiên, người thúc đẩy chuyện này, chính là những cái heo bằng cầu hữu của Mộc Vũ Thần kích thích lòng hiếu kỳ của nàng ta. Ha ha, Mộc Vũ Thần, chẳng lẽ ngươi không biết có câu nói tò mò hại chết mèo sao? Cách chương.